Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, 1521. Dục đến mồi lửa thả thí vận, chương 521, 1521. Dục đến mồi lửa thả thí vận, nàng đáy lòng dâng lên tò mò tới. Vừa mới tâm phạn hố sát một chúng tu sĩ, cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Khai hỏa này trong lòng chuông cảnh báo. Vì vậy Bùi Tịch Hòa không có trước hạ linh thuyền, mà là thử tâm cẩn thận mà quan trắc, đại khái 1-30 phút. Nàng phát giác có một đội tu sĩ trước sau tuần tra nơi này. Bọn họ tu vi đều vì hóa thần hậu kỳ, hơi thở cực kỳ trầm ổn, thân hình chung mang theo một cổ tiên linh khí, thình lình đó là thượng tiên giới người, mà bọn họ quần áo tương đồng. Đều vì áo bào trắng thân, áo khoác màu bạc giáp trụ, có nam có nữ, ánh mắt chi gian có thanh chính chi khí quanh quẩn, trong mắt thần sắc cũng có vẻ túc mục đoan chính. Tựa hồ như là ở chấp hành hạng nhất mệnh lệnh, ở đây tu giả cũng không thiếu coi trọng thứ gì. Nhưng bởi vì tự thân tu vi cảnh giới chi học sinh dở ra vài phần tà niệm, muốn mạnh mẽ cướp đi, nhưng cuối cùng kiêng kỵ này một hàng ngân giáp tu giả mà tuân thủ trật tự, nàng trong lòng lo lắng dần dần buông. Kia ngôi cao chung quanh có này hắc nham làm tường, phân 4 cái khẩu tử lấy làm thông hành. Mà cửa chính nơi thượng đang có một khối bảng hiệu tựa hồ chỉ là tầm thường mộc chất. Nhưng mặt trên có khắc tự thể lại có phượng chứ loan hồi chi tư, chính vì Hàn Thị. Hai chữ cực có khí khái, tựa kiếm cốt ngạo nghễ, thanh trúc rút thúy kính rất, lại cho người ta một cổ loan tường phượng chứ. Hồng kinh hạc phi kinh diễm cảm, Hàn Thị. Đem quan sát đến đồ vật sâu chuỗi lên, nàng đó là trong lòng có phỏng đoán, này cái gọi là Hàn Thị chỉ sợ là thượng tiên giới hiển hách tu tiên thị tộc, đương Bùi Tịch Hòa có. Thể đại khái xác định cũng không nguy cơ lúc sau nàng đó là từ linh thuyền thượng nhảy lên. Thanh linh thuyền nhanh chóng thu nhỏ toàn phi rơi vào nàng tay biến mất không thấy, nàng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa hồ chút nào không chịu đến quanh mình cuồng phong thổi quét quấy nhiễu. Bất quá một lát đó là rơi xuống kia ngôi cao đại môn phía trước, Bùi Tịch Hòa mới vừa rơi xuống. Đất, đó là có canh giữ ở đại môn phía trước hai tên người mặc ngân giáp hóa thần thủ vệ tiến lên, vị đạo. Hữu này hào, nơi này chính là ta Hàn Thị sở khai giao dịch mậu tràng. Đi vào cần giao nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại lần nữa nội giao dịch tự do, lấy vật đổi vật, không cần lo lắng an toàn vấn đề, đều có Hàn Thị đệ tử vì này bảo hộ, không được ở trong đó phát sinh tranh chấp. Bùi Tịch Hòa tu vi hơi thở chính là hóa thần trung kỳ, mà nàng pháp lực thuần hậu, hơi thở như hải uyên dày đặc, gọi bọn hắn vừa thấy đó là biết chỉ sợ thực lực nổi bật. Ngữ khí bên trong mang theo vài phần khiêm tốn. Mà này hai người đều vì hóa thần trung kỳ tu vi, xuất thân thượng giới, cho nên cho dù là cùng cảnh, này thực lực cũng muốn xa cao hơn giống nhau tiểu thiên thế giới tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm khen, thế nhưng có thể coi đây là sĩ tốt thủ vệ, này Hàn Thị còn thật sự là khó lường. Nàng chỉ biết được này thượng tiên hỗn độn giới chia làm cửu thiên vực. Không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu chi số, vì chư thiên vũ trụ mạnh nhất một giới, cũng là căn nguyên trung tâm nơi, nhưng trong đó thế lực phân bố nàng chút nào không biết, mà trong đó nội tình thâm hậu gia tộc thế. Lực, tông môn bè phái, đối nàng mà nói đều còn dễ dàng chiêu chọc không được. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hàm chứa đạm cười, nói, kia đó là làm phiền. Nàng tự nhẫn chữ vật chung lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lấy cái vòng chữ vật thịnh phóng, đem chi đưa cho hai người chi gian ẩn ẩn đầy hứa hẹn chủ tư thái một vị ngân giáp tu giả, kia tu giả. mắt như sao sớm, ánh mắt mang theo thanh khí, duỗi tay tiếp nhận Bùi Tịch Hòa đưa qua vòng chữ vật nói: "Đạo hữu thỉnh đi vào, cần phải tiểu tâm chớ nên cùng người động thủ, chỉ cần bẩm báo Hàn thị chấp pháp hộ vệ, chắc chắn chủ trì công đạo." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Đó là đi vào trong đó, này 10 vạn thượng phẩm linh thạch không tính nhiều. Có can đảm tiến vào này thí luyện chi giới tu giả đại bộ phận tu giả đều thân gia phong phú. Ai sẽ bởi vì điểm này linh thạch tính toán chi ly? Chính là này ngôi cao chiếm địa cực lớn, chiếm địa 10 dặm không ngừng, mà tu giả tới tới lui lui. Có vẻ có cổ nhân gian chợ náo nhiệt hy nhương. Vừa mới nàng ở không trung linh thuyền thượng thô sơ giản lược vừa thấy đó là có thể biết được ít. Nói cũng có 2-3 ngàn người, hơn nữa này tu sĩ vẫn luôn ra ra vào vào. Chỉ cần đến mấy ngày đó là có thể kêu này Hàn thị giàu đến chảy mỡ. Đó là đại thừa tu sĩ đều sẽ mơ ước một bút linh thạch tài nguyên, Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi hơi. Hiện lên vài phần ám trầm ánh sáng. Thánh ma lệnh trung quy coi như là khó được, cho dù là rơi dụng ở thượng tiên giới số lượng hơn xa mặt khác tiểu thiên thế giới. Này Hàn thị có thể lấy ra nhiều như vậy lệnh bài đưa trong tộc đệ tử đi vào, liền đã gọi người cảm khái, mà bọn họ càng có tự tin mở nơi này giao dịch mậu tràng. Như vậy tự nhiên là có ứng đối rất nhiều không có hảo ý người nhớ thương. Cùng với ma vật đột kích quấy nhiễu thủ đoạn, theo nàng phỏng đoán, kia trấn áp đại tông sư khả năng đều không ngừng 2-3 tôn, thật đúng là một phương hào tộc. Có thể nói quái vật khổng lồ, Bùi Tịch Hòa hơi có chút kinh hãi, nhưng cũng vẫn chưa để ở trong lòng, rốt cuộc chính mình cùng chi không thù không oán, không lý do bằng thêm lo lắng. Nàng chú ý thực mau đó là bị nơi này linh bảo hấp dẫn. Này giao dịch mậu tràng vốn chính là này giới. Bên trong tu sĩ đoạt được cơ duyên trao đổi chỗ, linh thạch tài nguyên tẻ nhạt đáng quý, nhưng phần lớn này đây vật đổi vật, đổi lấy tu luyện tất yếu sở cần, như Bùi Tịch Hòa. Nàng ở đây cố nhiên có tò mò chi nhân, nhưng cũng có muốn tìm một tìm có vô thích hợp thiên hỏa đồng ẩn dưỡng mồi lửa ý niệm, mà nơi này tu giả chúng tụ thành tường, những cái đó hắc nham thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy có thể ngăn cách niệm lực cảm ứng. Dung niệm thạch, này vật liệu đá có thể nói là một tấc vạn viên linh thạch cũng khó đổi. Kêu nàng đều không được vọng động loại ma niệm lực, nhưng Bùi Tịch Hòa vốn là sinh có thiên hỏa linh căn, ở dung nham bên trong tu hành kêu nàng ở hành hỏa đại đạo thượng tiến triển cực nhanh. Đối với linh hỏa hơi thở đã có một cổ gần như trực giác nhạy bén. Thực mau đó là đi tới một chỗ quầy hàng, này chủ nhân đầu đội màu đen mũ sa, trên người là có chút cũ nát thanh hắc bố sam, trước mặt phô một trương gia thú thượng có hơn 30 cái bình gốm. Tràn ngập nồng hậu ngọn lửa hơi thở, nhưng kia bình gốm bề ngoài thượng minh khắc thần bí phủ văn, gọi người vô pháp khuy đến nội bộ mồi lửa là cái gì theo hầu. Bùi Tịch Hòa đi đến này quầy hàng trước, liền thấy kia gia thú cũng phá lệ bất phàm, mặt trên bao phủ một tầng đỏ như máu hung thần chi khí. Chỉ sợ ít nhất là hóa thần cảnh hung hãn yêu thú trên người cường đoạt được tới, kia chủ nhân hơi thở gọi người sờ không rõ ràng lắm chi tiết. Bùi Tịch Hòa chỉ có thể từ này trên người cảm giác được một cổ nguy hiểm. Tu vi hẳn là ở chính mình phía trên, nàng chiều kia chủ nhân hỏi: "Nơi này linh hỏa như thế nào bán?" Kia bày quán chủ nhân lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vén lên mũ sa kêu Bùi Tịch Hòa thấy rõ ràng này diện mạo, đây là cái năm đến 60 tuổi tả hữu bà lão. Làn da nếp uốn, không bằng mặt khác tu sĩ lấy linh khí tẩm bổ thân thể. Đó là tuổi già cũng sẽ ra thịt tinh oánh như ngọc. Nhưng này bà lão ngũ quan đoan chính, một đôi mắt thanh minh, bà lão nghe được nàng nói chậm rãi nói: "Rút tham, tam kiện pháp khí tức khắc lựa chọn sử dụng một lần. Cũng chỉ có thể một lần, nơi này bình gốm đó là từ ngươi lựa chọn nhậm một. Nội bộ mồi lửa khả năng tầm thường thú hỏa địa hỏa, cũng có thể là bất phàm thiên hỏa linh hỏa, liền xem vận khí của ngươi như thế nào. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi chút mị hạ, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có rút thăm như vậy bán phương thức này. Bình gốm cố nhiên có huyền ảo hoa văn phong tỏa hơi thở, chính là Bùi Tịch Hòa sinh có thiên hỏa linh căn, tuy rằng biện không được ra, vẫn là có thể mơ hồ cảm thấy được nơi này tồn bất phàm mồi lửa, nhưng này đại giới cư nhiên là tam kiện pháp khí, như vậy đại giới không khỏi quá mức sang quý chút. Phải biết tầm thường hóa thần tu sĩ đều khó ủng một kiện pháp khí bằng thân. Này, rất thâm, cư nhiên một mở miệng liền phải tam kiện, nhưng Bùi Tịch Hòa bổn giết qua không ít tu sĩ, đoạt này thân ra, lấy đến ra cái này giá cả, hơn nữa xem vận khí sao. Nàng cửu cửu mệnh cách có từng kém quá, vận khí, loại đồ vật này, nàng có khả năng cảm giác được mơ. Hồ ngọn lửa hơi thở xác thật có phi phàm chỗ. Bùi Tịch Hòa toại trả lời nói, kia ta liền thử một lần. Bùi Tịch Hòa tay phải phiên khởi. Nội bộ ba đạo linh quang đó là thoáng nhảy ra tới, một phen tỳ bà, một chương đàn cổ, một đạo trường lăng, đều là lúc trước đánh chết kia Trúc Âm cùng Vương Như Ý đoạt được chi vật. Bà lão sắc mặt vẫn chưa biến hóa, chỉ là buông tay đem chi tiếp nhận. Phiên tay gian pháp khí liền không thấy tung tích. Thỉnh cảm tạ người đọc thư hữu 20.210.310.203.954.933. Đầu vé tháng tấu chương xong, hết chương.